Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, một cái bóng đen, những này con mắt đến tột cùng là cái gì? Đang sợ hãi sau khi, thân thể của ta lập tức liền cứng đờ, đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám, có lẽ là ta phát hiện những này con mắt nguyên nhân. Những cái kia xanh mơn mởn con mắt rất nhanh giấu ở trong bụi cỏ. Không thấy bóng dáng, ta cũng không biết những này con mắt là lúc nào xuất hiện. Là như vậy lặng yên không một tiếng động, tại cái này âm trầm kinh khủng lang đầu câu, chôn giấu lấy vô số người chết địa phương. Nếu là nhát gan một chút người, chỉ sợ tại chỗ liền muốn dọa ngất đi. Chẳng lẽ những này con mắt chủ nhân là một đám chó hoang? Ăn người chết thịt chó hoang? Tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy có chút khả năng không lớn. Hiện ở niên đại này, đã không có người chết cung cấp bọn chúng ăn như gió cuốn. Dạng này chó hoang căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây. Cho dù thật là chó hoang, ta cũng nhận, cùng lắm thì theo chân chúng nó liều mạng một trận. Bất kể nói thế nào, ta cũng học qua vài chục năm công phu. Đối diện với mấy cái này xúc sinh, ta cũng không sợ bọn chúng. Hít sâu vài khẩu khí, cố tự chấn định xuống đến, ta lại không quản những này con mắt chủ nhân là cái gì. Trực tiếp từ dưới đất nhặt lên một cây côn gỗ, tạm thời coi như vũ khí, lớn tiếng hô hào Chí Cường danh tự. Tiểu tử này lúc nào từ bên cạnh ta biến mất, ta một điểm phát giác đều không có. Trụ tử cùng tiểu húc liền đã rất không đáng tin cậy. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng như thế không đáng tin cậy. Từ bên cạnh ta đi ra, liên thanh chào hỏi đều không đánh. Hô vài tiếng Chí Cường, một mực không có trả lời. Như thế rất tốt, nguyên bản vẫn chỉ là tìm trụ tử cùng tiểu húc. Lần này biến thành ta tìm ba người bọn họ. Nguyên bản Chí Cường ở bên cạnh thời điểm, ta còn có chút tâm lý an ủi. Hiện tại chỉ còn lại có ta một người. Đứng tại cái này âm khí tràn ngập lang đầu câu. Loại kia cảm giác khủng hoảng quả thực đạt tới cực điểm. Chỉ cảm thấy tim đập loạn không thôi. Đều nhanh nhảy ra cổ họng. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có dẫn theo một cây gậy. Tại lang đầu câu bên trong tìm kiếm khắp nơi. Đột nhiên, ta giống như ngửi thấy một cỗ khí vị. Mùi vị kia là lạ, có chút trứng thối hương vị, còn có chút giống là chết vài ngày loại kia chuột tản ra loại kia mùi thối. Tràn ngập tại chóp mũi, vùng đi không được, trong lòng ta còn có chút buồn bực. Mùi vị kia là lúc nào xuất hiện đây này? Là vẫn luôn có, còn là vừa vặn xuất hiện, ta vậy mà hiện tại mới phát giác. Buổi tối hôm nay phát sinh mọi chuyện cũng không quá bình thường. Đầu tiên là trụ tử cùng tiểu húc say khướt, không hiểu thấu liền hướng cái này lang đầu câu chạy. Sau đó một mực cùng ở bên cạnh ta Chí Cường cũng lặng yên không tiếng động không có tăm hơi. Còn có vừa mới xuất hiện những cái kia xanh mơn mởn con mắt. Đến tột cùng là cái gì vật cổ quái? Không phải là nháo quỷ hay sao? Nghĩ đến đây lang đầu câu bên trong là mai táng người chết địa phương. Ta liền tưởng tượng lấy có vô số cô hồn dã quỷ phiêu phù ở chung quanh của ta. Chỉ là ta nhìn không thấy thôi. Nói không chừng bọn chúng còn đang nghị luận. Tiểu tử ngốc này là từ đâu xuất hiện? Đến tìm chết sao? Hết lần này tới lần khác là ở loại địa phương này. Trong đầu của ta càng là miên man bất định. Tất cả đều là thần thần quái quái đồ vật. Trong lòng thì càng chột dạ. Ta ép buộc mình không đi nghĩ những chuyện này, suy nghĩ một chút cao hứng sự tình. Thế nhưng là trong đầu vẫn không tự chủ được hướng phía quỷ quái phương diện đi dựa vào. Lúc này chánh choáng cũng tất cả đều bị làm tỉnh lại. Đầu óc mười phân rõ tỉnh, kỳ thật, ta tình nguyện mình là uống say. Dạng này cũng không trở thành như thế khủng hoảng. Nhân loại sợ nhất đồ vật, chính là hắc ám cùng không biết. Mà bây giờ, hai ta dạng tất cả đều chiếm, không riêng gì như thế, giờ phút này đối diện với mấy cái này, cũng chỉ có ta một người. dẫn theo một cây gậy, dưới lòng bàn chân dẫm lên thật dày tuyết đọng. Ta chậm rãi từng bước, chẳng có mục đích tại mênh mông lang đầu câu bên trong du đáng. Vì tăng thêm lòng dũng cảm, ta còn dắt cuống họng hát lên ca. Tiếng ca rõ ràng có chút phát run, một chữ đều không tại điều bên trên. Thế nhưng là như thế, trong lòng ta khủng hoảng cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Trong lúc bất chi bất giác, ta sắp đi ra cái này phiến rừng cây. Phía trước có một mảnh cỏ hoang trồng. Chân của ta vừa muốn nhảy tới. Lúc này, một con băng lãnh đại thủ đột nhiên liền tóm lấy chân của ta cổ. Dọa ta kém chút kêu lên sợ hãi. Cây gậy trong tay theo bản năng liền hướng phía bàn tay lớn kia vung mạnh tới. Mà lúc này, bàn tay lớn kia chủ nhân đột nhiên đứng dậy. Thấp giọng nói ra, tiểu cửu ca, là ta, đừng đánh. Thanh âm này tai rất quen. Ta còn tưởng rằng là gặp được quỷ đâu. Nguyên lai là Chí Cường. Lúc ấy liền tức giận nói ra, ngươi người vừa rồi đi đâu? Làm sao một chút động tĩnh đều không có? Cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi. Chí Cường lôi kéo cánh tay của ta, nhỏ giọng nói ra, tiểu cửu ca, chuyện này ta một hồi giải thích với ngươi. Ngươi trước ngồi xổm xuống, giấu ở bụi cỏ đằng sau. Mặc dù không biết tiểu tử này đang giở trò quỷ gì, nhưng là ta vẫn là dựa theo phân phó của hắn ngồi xổm xuống. Nhìn hắn vui buồn thất thường bộ dáng, liền nhỏ giọng hỏi, tiểu tử, ngươi làm cái quỷ gì? Có dám mau thả? Tiểu cửu ca, vừa rồi ta tựa như là nhìn thấy trụ tử. Chí Cường chần chờ nói, làm sao còn tốt giống, đến cùng gặp không thấy a? Kia tiểu húc ngươi không thấy được sao? Ta buồn bực nói, kỳ thật ta cũng không xác định là trụ tử vẫn là tiểu húc. Dù sao chỉ có một người, lúc ấy ta liền thấy một bóng người một mực tại nơi xa lắc lắc ung dung. Khi đó ngươi đi ở phía trước, cách ta rất xa, ta cũng chưa kịp bảo ngươi, liền tự mình đi theo bóng người kia đến đây. Thế nhưng là bóng người kia đi thẳng, ta không đuổi kịp, gọi hắn cũng không đáp ứng, liền ngồi xổm ở đây nghỉ chân một chút. Thế nhưng là ta một ngồi xuống, bóng người kia cũng ngừng lại, liền ngồi xổm ở một mộ phần bên trên. Chuyện này liền kỳ quái. Có phải là trụ tử kia tiểu tử đang đùa ta đây? Nói, Chí Cường chỉ một ngón tay phía trước, nhỏ giọng nói ra, bóng người kia liền ở đằng kia, ngươi nhìn có phải là trụ tử? Ta hướng Chí Cường chỉ phương hướng nhìn lại, ước chừng tại 100 mét có hơn địa phương, thật còn có một cái bóng đen, là đưa lưng về phía chúng ta, nhìn xem cũng là một người. Dù bảo hôm nay bóng đêm rất đen, nhưng là tại tuyết lớn làm nổi bật dưới, còn là có thể nhìn thấy bóng người. Ta híp mắt nhìn trong chốc lát, cũng không có xác định người bóng đen là trụ tử vẫn là tiểu húc. Lải nhải, lại cả cái này yêu thiêu thân. Trong lòng suy nghĩ, một hồi nếu là bắt được bọn hắn, không phải đánh bọn hắn dừng lại không thể. Cái này băng thiên tuyết địa, chạy cái này lang đầu câu, dọa ta một gần chết. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta đối Chí Cường nhỏ giọng nói ra, chúng ta chậm rãi đi qua, ta cảm thấy có thể là trụ tử bọn hắn uống nhiều quá, chính ngồi xổm mộ phần thượng ngủ gật đâu. Một hồi ngươi ấn xuống hắn, xem ta như thế nào thu thập tiểu tử này. Dứt lời, hai người chúng ta một người dẫn theo một cây gậy, hướng phía cái bóng đen kia chậm rãi tới gần, tranh thủ không làm ra quá lớn tiếng vang. Lần này, bóng đen kia cũng không có giống Chí Cường nói như vậy. Chúng ta động đến hắn liền động, mà là một mực ngồi đàng hoàng ở nơi đó, giống như là ngủ say đồng dạng. Cách bóng đen kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, 10 bước, 5 bước, 3 bước. Ta cùng Chí Cường lặng yên không tiếng động liền đi tới bóng đen kia sau lưng. Ta cầm lấy cây gậy hướng phía bóng đen kia phía sau lưng đâm một cái. Tức giận, huy, chớ ngủ, mau dậy, thể loại giã sử, kiếm hiệp,